Chờ ngày mưa rơi, chương 42, đánh rơi niềm tin. Góc truyện audio.com. Duy không nhìn Thi, lẳng lặng đi ngang qua cô bước lên cầu thang để về căn phòng mà ông Cường đã chuẩn bị sẵn theo sự chỉ dẫn của ông. Bà Mỹ và Tiến Hào cũng đi theo họ. Khi đi ngang qua Thi, Tiến Hào chỉ vỗ nhẹ vào vai cô thay cho một lời giải thích dài dòng. Thiên Thi, anh xin lỗi vì không nói với em sớm hơn. Sau khi quẳng đồ đạc cá nhân vào một góc gọn tạm thời. Bảo Duy nằm vật ra chiếc giường màu xanh đen, nhìn chăm chăm vào trần nhà không chớp mắt. Bỗng chốc, Duy thấy chóng mặt, cảm giác mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cậu không thể nào thích nghi kịp. Chỉ mới vài hôm trước, Duy còn đau đớn khi nhận ra mẹ và anh trai ở cùng nhà với Thi. Hôm nay, chính cậu cũng xuất hiện trong căn nhà này với tư cách là một thành viên mới. Bảo Duy vẫn chưa thoát khỏi những thắc mắc tại sao ông Cường lại biết đến cậu và bắt ép cậu về đây. Dùng lời lẽ hết sức hợp lý và hấp dẫn khiến cậu không thể chối từ. Chợt nhớ đến lời nói của Minh Đăng vào chiều hôm qua. Liệu chuyện này có liên quan gì đến hắn không? Duy, em ổn chứ? Cảm giác chắc lạ lắm phải không? Tiến, Hào đang bước vào phòng Duy với nụ cười vui tươi. Ba của Thi là người như thế nào, vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Bảo Duy vừa hỏi Tiến Hào vừa đấu mắt với Trần Nhà. Ông ấy là một người rất tốt, em thấy đó, ông ấy đã lập tức đưa em về đây ngay sau khi biết em là con của mẹ. Tại sao ông ấy biết nơi em ở? Tiến Hào im lặng trước câu hỏi của Duy. Chính anh cũng đang thắc mắc điều đó, trong nhà này chỉ có một mình anh là biết trại mồ côi đó. Còn Dượng chắc có lẽ là do ông ấy tự điều tra. Thấy em trai có vẻ khá mệt mỏi. Hào rời khỏi phòng sau lời dặn dò Duy nghỉ sớm và đừng lo nghĩ quá nhiều. Tiến Hào chưa về phòng ngay. Anh đến phòng đọc sách của Dượng rồi gõ cửa. Bước vào, Dượng, con có chuyện muốn hỏi. Ông Cường ngẩng đầu nhìn Hào với đôi mắt nặng trĩu như bị mất ngủ mấy đêm liền. Tỏ ý chờ câu hỏi của anh. Tại sao Dượng đưa em con về nhà? Con không muốn điều đó sao? Ông Cường nhíu lông mi nhìn Hào. Dạ không phải, con chỉ thắc mắc thôi. Tiến Hào vội thanh minh. Dượng muốn chúng ta xây lại một gia đình mới. Một gia đình đúng nghĩa. Nhưng muốn làm mới cái gì thì phải làm mới ngay từ trong cốt lõi của nó. Hơn nữa, như thế cũng tốt cho em trai của con. Dạ con hiểu rồi, con cảm ơn Dượng. Tiến Hào vui vẻ. Cười híp mắt à, nhưng chắc có điều này Dượng chưa biết. Bảo Duy và Thiên Thi đang học chung trường và còn rất thân với nhau. Thấy ông Cường ngạc nhiên, Tiến Hào cũng không nói gì thêm. Chào Dượng với nụ cười rồi đi ra ngoài. Ông Cường ngồi trong phòng dáng vẻ trầm ngâm. Sau cái hôm Bảo Duy vô tình vào nhà ông đã cho người điều tra cậu bé. Nhưng cấp dưới của ông chưa kịp điều tra gì thì đã có một người lạ mặt nào đó. Nhờ thư ký riêng gửi cho ông địa chỉ của Bảo Duy. Ngay từ lúc ấy, ông Cường đã nảy ra một ý định sáng suốt là đón Duy về nhà mình. Nhờ đó sẽ xây dựng lại một gia đình mới hoàn toàn. Nhằm kéo Thiên Thi lại gần với những người trong nhà hơn. Lúc nãy nghe Tiến Hào nói Bảo Duy và Thiên Thi là bạn thân. Ông Cường càng thấy thắc mắc về người lạ mặt đã gửi địa chỉ cho ông. Rốt cục người đó là ai và muốn gì? Tại sao lại biết rõ tình hình gia đình ông như đường chỉ bàn tay như thế? Hôm ấy, bữa cơm tối diễn ra trong không khí im lặng và căng thẳng. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ nơi bàn ăn. Chỉ thiếu mỗi Thiên Thi. Hào, con lên phòng kêu Thi xuống ăn cơm. Sau lời nói của ông Cường, Tiến Hào vui vẻ chạy lên lầu gọi Thi. Hình như anh rất hứng khởi với gia đình mới này. Vẫn như mọi lần, Thiên Thi không chịu xuống nhưng hôm nay Hào kéo tay Thi xuống cho bằng được. Bước xuống bàn ăn, Thi thấy Duy đang ngồi kế mẹ mình. Còn bà Mỹ thấy Thi ngồi xuống ghế thì kín đáo liếc lườm cô vài cái rồi thôi. Chiếc bàn ăn hình chữ nhật mọi hôm chỉ có 3 người. Hôm nay có thêm 2 người nữa nên cảm thấy ấm cúng hẳn. Ông Cường ngồi ở đầu bàn. Vị trí của người trụ cột gia đình, hai bên bàn, một bên là bà Mỹ và Duy, một bên là Tiến Hào và Thiên Thi, Ông Cường khẽ mỉm cười nhìn tất cả mọi người rồi bắt đầu cầm đũa. Bữa ăn diễn ra trong im lặng có phần nặng nề u ám như chính bầu trời ngoài kia. Vì là ngồi đối diện nên Thiên Thi và Bảo Duy rất hay chạm phải mắt nhau. Đôi khi còn vô tình gắp chúng thức ăn cùng lúc nữa. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong im lặng. Cả cô và cậu đều muốn tránh né nhau trong lúc này. Cả ngày nay, Duy luôn né tránh Thi. Lúc nào cũng ru ru ở trong phòng mà không cho cô gặp mặt. Điều đó khiến Thiên Thi rất bực bội. Cô tự nhủ sau khi ăn cơm xong sẽ hỏi Duy cho thật rõ ràng mới thôi. Bữa ăn tối bắt đầu bằng sự im lặng và kết thúc cũng bằng sự im lặng. Có lẽ họ thực sự không quen sinh hoạt như bao gia đình bình thường khác. Cả bữa ăn cũng chỉ có tiếng của Tiến Hào và ông Cường thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu. Khi mọi người đã đặt đũa xuống bàn thì ai về phòng nấy. Tuyệt nhiên không ai nói nửa lời. Thiên Thi có cảm giác giữa Bảo Duy và bà Mỹ không giống mẹ con xíu nào. Hình như giữa hai người họ có một khoảng cách khó mà lấp đầy. Rất giống ba và cô, đi theo Duy lên cầu thang rồi vào thẳng phòng cậu. Duy, em nợ chị một lời giải thích thì thẳng thắn. Những điều em cần giải thích chính là những điều chị đang nhìn thấy đó. Duy nằm vật xuống giường một thằng nhóc mồ côi tự dưng có được một gia đình, ý chị không phải vậy. Nếu chị muốn biết rõ hơn, thì cứ hỏi anh Minh Đăng của chị đi. Duy uể oải. Minh Đăng, anh ấy thì liên quan gì đến chuyện này? Thi ngạc nhiên ra mặt. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi Thi rung. Là số của Minh Đăng. Cô liếc nhìn Bảo Duy như thăm dò rồi ra ngoài nghe điện thoại. Alo, Thi cao giọng nhấc máy. Thiên Thi trái ngược với giọng thanh thanh của Thi là một giọng nói rất trầm trong điện thoại. Minh Đăng, có chuyện gì? Anh nói đi, em nghe. Thiên Thi, đáp lại sự thắc mắc của Thiên Thi vẫn chỉ là tiếng gọi như thở dài của Minh Đăng. Cô cũng im lặng để cố chờ xem Đăng muốn nói gì. Nhưng chờ gần đến 2 phút, trong điện thoại mới lại cất lên một tiếng nói buồn. Trầm ngâm, anh đang ở trước cửa nhà em. Thi vội vàng cúp máy, vơ vội chiếc áo len mỏng khoác lên người rồi chạy xuống nhà. Cô ra mở cổng thì thấy Minh Đăng đang đứng dựa đầu vào thành tường nhà mình. Trời đang khá lạnh mà Đăng chỉ lơ đễnh mặc chiếc áo thun cộc tay với chiếc jean rách gối quen thuộc ôm gọn đôi chân dài. Nhưng lần này Minh Đăng thực sự trông rất khác so với những lần anh đứng chờ cô. Bởi hôm nay, anh đang kẹp trên tay một điếu thuốc và đưa lên miệng hút một hơi dài. Đôi mắt cà phê ẩn sau hàng mi buồn của Đăng lim dim nhìn theo khói thuốc từ hơi thở bay ra tạo thành những vòng ngoằn nghèo trên không trung. Lần đầu tiên Thi thấy Đăng hút thuốc, Thi có hơi nhăn trán khó chịu nhưng Thi đã bị lôi cuốn bởi cái vẻ trầm tư của anh. Cô cảm thấy không bực mình như lần đầu thấy Duy hút thuốc vào mấy tháng trước. Anh hút thuốc từ lúc nào vậy? Thi hai tay bỏ túi áo. Chậm rãi tiến lại gần Đăng. 15 tuổi, Đăng vẫn dán chặt mắt lên bầu trời. Không nhìn Thi lấy một giây. Thi nhăn mặt, 15 tuổi, cái tuổi còn quá nít danh để đụng đến tư thuốc hôi hám độc hại này. Không ngờ Minh Đăng lúc nhỏ cũng là một đứa trẻ hư. Anh gọi em lúc này có chuyện gì không? Thi vẫn đứng im, lặng nhìn những vòng khói quay quẩn bên khuôn mặt Đăng. Thiên Thi, sao? Thiên Thi, lại là tiếng gọi não nề của Đăng giống y hệt trong điện thoại lúc nãy. Bây giờ đôi mắt buồn của anh mới chú mục vào cô gái đứng kế bên. Có chuyện gì anh nói đi? Thi sốt ruột, Đăng thả điếu thuốc vào góc tường. Những ngụm khói nhỏ vẫn còn bay ra từ miệng khi anh cất tiếng. Hôm trước anh có nói rằng anh không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ. Em nhớ không? Nhớ, vậy anh còn là gì nữa? Thi tròn mắt, đợi chờ câu trả lời. Cô cảm thấy cổ họng Đăng bỗng trở nên nghẹn ứ, phát âm thật khó khăn. Đôi mắt như muốn thiêu trọn cô trong mảng màu u buồn. Anh còn là một kẻ hèn nhát. Thi bất ngờ, chưa kịp hiểu Đăng đang nói gì thì đã bị anh kéo cô vào lòng bằng một lực rất mạnh. Mạnh đến nỗi bàn tay Thi đau tê tái. Nhưng cảm giác đau ấy chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất không dấu vết. Vì giờ đây Thi đã bị Đăng mê hoặc bởi nụ hôn có chút mạnh bạo nhưng rất nồng cháy. nó nồng cháy đến nỗi Thi tưởng chừng như thở không nổi. Đôi môi nhỏ của cô bị đang ngấu nghiến một cách tham lam như đứa trẻ con tham ăn quà vặt. Hai bàn tay lạnh buốt của anh áp sát vào đôi má Thi không để cho cô lùi lại dù chỉ một mm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng chưa bao giờ Minh Đăng hôn cuồng nhiệt như thế, khiến Thiên Thi có cảm giác sợ hãi. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không có cơ hội làm chuyện đó. Vì đang ôm và hôn Thi rất chặt như thể chỉ cần buông tay ra thì người con gái này sẽ biến mất trước mặt anh ngay lập tức. Vì thế, mặc kệ cho những giọt mưa ở trên cao bắt đầu rơi trên đôi vai của cả hai, Minh Đăng vẫn ngang ngược, không cho đôi môi đang run lên của Thi rời khỏi bờ môi lạnh buốt của anh. Không phải tất cả những nụ hôn đều mang đến hạnh phúc. Đôi khi nó mang đến cho ta sự bất an, hoang hoải gần như tột cùng. Như nhận ra sự hoảng sợ của Thi, Đăng từ từ buông tha cho đôi môi bé nhỏ của cô. Hơi thở nguy hiểm của anh vẫn còn vương vấn trên má cô, lạnh lẽo như chính những giọt mưa nặng trĩu. Còn Thi thì thở hổn hển, tranh thủ hít những ngụm oxy do nín thở quá lâu. Cả hai đôi mắt ướt đẫm vì nước mưa nhìn sâu vào nhau như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu nói nhạt nhẽo của Minh Đăng. Trời mưa rồi, em vào nhà đi, Minh Đăng, mấy ngày nay anh lạ lắm, có chuyện gì với anh phải không? Thi lo lắng, vội vàng gấp gáp hỏi Đăng, khuôn mặt cô chẳng mấy chốc đã ướt hết vì nước mưa. Lạnh toát, em vào nhà đi, anh về đây, Minh Đăng buông người Thi, không cho cô nói thêm lời nào, anh nhanh chân sải bước trên con đường đổ bóng điện vàng. Đôi vai chở đầy những giọt mưa nặng trĩu, chảy xuống thân hình đơn độc, ướt thẫm và cô độc. Minh Đăng, rốt cục thì anh đang giấu em điều gì? Nhìn theo bóng người đang khuất dần trong màn mưa, Thiên Thi vô thức đưa hai tay lên miệng tạo thành hình chiếc loa. Cố gắng hét thật to câu hỏi đang xâm chiếm hết đầu óc cô. Nhưng đáp lại thì cũng chỉ là những giọt mưa lạnh đến thấu xương. Bóng dáng của Minh Đăng giờ đây chỉ còn là một chiếc chấm nhỏ xíu trực chờ cơn mưa hung bạo kia dập tan đi bất cứ lúc nào. Lúc này thì cảm thấy hoang mang thực sự, chẳng thể định hình được những chuyện đang diễn ra trong đời cô. Bảo Duy đột nhiên trở thành người chung một nhà với Thiên Thi. Minh Đăng lúc càng cư xử lạ kỳ, và câu nói của Bảo Duy khi nãy đã khiến cô nghĩ rằng hai người này chắc chắn có điều gì đó đang giấu cô. Chắc chắn là như thế, bước lên cầu thang với bộ dạng ướt nhẹp cùng những suy nghĩ mông lung. Thiên Thi được phen giật nảy mình khi Bảo Duy đã đứng chặn trước cửa phòng cô từ lúc nào. Hai tay cậu đút vào túi quần, quét ánh mắt lạnh lùng khắp người Thi. Hắn thường hay bỏ mặc chị bị ướt mưa như thế sao? Bảo Duy cất giọng nhạt nhạt, lúc nãy đứng trên hành lang, Duy đã vô tình nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở dưới đường. Duy, cả em và Đăng chắc chắn đang giấu chị chuyện gì đó đúng không? Hai người có quan hệ gì với nhau phải không? Thi nghiêm nghị hỏi Duy. Chị chắc chắn sẽ không muốn nghe đâu, Duy hững hờ. Bỏ vào phòng, từ nhỏ đến giờ, chị chưa bao giờ hỏi những điều không muốn biết. Đúng không Duy? Câu hỏi đầy ẩn ý của Thi khiến Duy quay lại. Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác. Không có lần nào ngoại lệ đâu. Bảo Duy nhìn sâu vào người con gái trước mặt. Môi cậu mím chặt lộ rõ vẻ phân vân. Dường như cậu phải giằng co rất nhiều mới quyết định mở lời. Được, nhưng trước tiên hãy đi thay quần áo đi. Môi chị tái hết rồi. Thực ra Duy vẫn còn rất thương Thi. Lúc nãy khi đứng trên hành lang, Duy đã vô tình chứng kiến tất cả những gì xảy ra trước cổng. Cậu đã phải vội vàng nhắm mắt vào không dám nhìn thêm. Nếu không lồng ngực sẽ bóp nghẹn trái tim cậu thành những mảnh vụn vỡ. Duy thực sự rất sợ phải nhìn thấy những cảnh như thế. Cho đến bây giờ Bảo Duy vẫn không hiểu vì sao Thiên Thi lại rung động trước Minh Đăng mà không phải bất kỳ một thằng con trai nào khác. Trong khi cậu đã ở bên cô suốt từ những năm đầu cấp 2 cho đến bây giờ. Vậy mà Thi vẫn không thể dành cho cậu thứ tình cảm sâu đậm hơn tình bạn và tình chị em. Có thể giải thích cho chị nghe tất cả những chuyện đang diễn ra được rồi chứ? Sự quay trở lại nhanh chóng và đột ngột của Thiên Thi đã cắt phứt những sợi dây cảm xúc và suy nghĩ đang cột vào nhau. Rối như tơ vò của Duy, cậu thở hắt ra, có lẽ không nên giấu Thi nữa. Đã đến lúc để cho cô biết tất cả. Duy nhìn Thi đầy quả quyết. Vào phòng em đi, đêm đó, Thi trằn trọc cho đến sáng. Suốt đêm, cô như một con cá nhỏ, bơi vẫy trong cảm xúc của chính mình. Từng lời nói của bảo Duy như ăn sâu vào não Thi. Cứ mòn từng dây nơ ron và từng ngóc ngách của tế bào của cô. Theo lời của bảo Duy, mình đang mà cô biết hiện lên thật đáng sợ và xấu xa. Gia đình anh đã hại gia đình Duy đến tán gia bại sản. Mẹ và anh trai cũng bỏ cha con cậu đi từ đó. Còn anh đã biến Duy chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi thực sự từ khi lên năm khi vô tình cướp đi mạng sống của ba cậu. Trong khi bảo Duy trở thành đứa trẻ lang thang, được đưa vào trại mồ côi chịu cực khổ từ đấy thì Minh Đăng lại ung dung đi qua nước ngoài du học để thay đổi không khí. Trốn tránh tội lỗi của chính mình. Thế nhưng nỗi trằn trọc của Thi không dừng lại ở đó. Nó còn lớn và day dứt hơn rất nhiều khi nghe đến câu cuối cùng của Bảo Duy. Mình đang là giám đốc của một công ty và gia đình em phá sản cũng là do bị công ty ấy lừa gạt. Mặc dù bị những cơn hoang hoải dây vò, trong tâm trí và trái tim Thi vẫn còn một chút ương ngạnh không muốn tin những điều vừa nghe được. Nó muốn bảo vệ cho người cô yêu. Rằng tất cả những lời Duy nói đều là sự bịa đặt. Chẳng biết là do dầm mưa hay vì quá hoang mang mà đêm ấy, Thiên Thi đã sốt rất cao. Sáng hôm sau, cả nhà đều bất ngờ trước bộ dạng bơ phờ của Thiên Thi. Nhưng cô chẳng thèm chú ý đến điều đó. Đôi mắt mệt mỏi của Thi chỉ mải kiếm tìm Bảo Duy. Cậu đang bàn chuyện gì đó với Tiến Hào dưới phòng khách. Bảo Duy, những điều tối qua em nói, em có thể chứng minh được không? Thi nhìn thẳng vào mắt Duy. Chị không tin em, Duy khẽ nhíu mày. Chị chỉ muốn xác nhận. Nếu chị muốn, ngay bây giờ em sẽ đưa chị đến một nơi để xác nhận trực diện. Chị muốn đi không? Thi khẽ gật đầu, Bảo Duy không nói gì. Nhìn Thi khá căng thẳng, cậu đứng lên dắt tay Thi ra khỏi nhà. Mượn chiếc SH của Tiến Hào để chở Thi đi đến nơi mà cô có thể xác nhận tất cả mọi chuyện. Tiến Hào ở lại phòng khách thì lo lắng không yên. Anh cũng rời khỏi nhà vài phút sau đó để đến công ty. Chiếc SH dừng ngay tại một tòa nhà cao chọc trời. Trước cảnh cổng rộng lớn có hàng chữ được khắc bằng đá màu vàng chói lóa. Tập đoàn Hoàng Minh, Duy đẩy cửa, kéo Thi vào trong tiền sảnh rộng lớn. Có rất nhiều người đang bận rộn ở đây, đa số là các nhà báo phóng viên, nhiếp ảnh, tất cả đang tất bật với công việc của riêng mình, bên tay phải của Thi là hàng loạt dãy ghế đang dần dần kín chỗ ngồi. Đối diện với hàng loạt dãy ghế đó chính là một chiếc bàn dài được phủ khăn trắng. Phía sau là một tấm bảng có in hàng chữ màu đỏ cỡ lớn được treo trên cao với hàng chữ. Cuộc họp báo công bố người thừa kế của tập đoàn Hoàng Minh. Đang ngơ ngác quan sát tất cả những hiện ra trước mắt. Thiên Thi suýt chút nữa là bị đám phóng viên, nhà báo xô ngã, cũng may có Bảo Duy nắm tay cô lại. Họ cuống cuồng, vội vã chạy ra phía thang máy tầng trệt nơi xuất hiện một chàng trai bảnh bao trong bộ complete đang sải bước đi về phía họ với khuôn mặt lạnh tanh. Phía sau chàng trai là một người đàn ông trung niên và một ông lão có bộ râu bạc phơ. Lờ qua những câu hỏi của đám phóng viên, chàng trai được tất cả mọi người săn đón nhanh chóng bước lên bục đỏ. Vị trí cao nhất trong tiền sảnh, trong một giây nhỏ nhoi của cuộc đời rộng lớn, hai đôi mắt vô tình giao nhau trong hàng trăm người chen giữa. Một đôi mắt bất ngờ nhưng có gì đó gọi là vụn vỡ trong đáy mắt. Một đôi mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh chóng lấy lại được những tia nhìn lạnh lẽo đến thấu xương. Xa lạ như chưa từng quen biết, gặp gỡ bao giờ, cách trương,